Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 506, đừng đáp ứng. Nhanh đổi ý, hai hợp một đại chương. Kim quang lấp lóe, hắc quang lấp lóe, trên bầu trời điểm sáng màu vàng óng cùng ánh sáng màu đen điện. Rốt cục rơi xuống, tại Tà Tiểu Đa chờ đợi trong ánh mắt, có hai giọt điểm sáng màu vàng óng. Trong dự kiến, hợp tình lý nhẹ nhàng rơi vào hắn trống trơn trên da đầu. Sau đó, chính là từng đợt như bài sơn đảo hải linh lực, cường thế tràn vào trong kinh mạch của hắn, bay thẳng đan điền. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa cảm thấy mình cả người cơ hồ muốn bạo tạc đồng dạng. Bốn phía còn có điểm sáng đang không ngừng rơi xuống. Có thể Tả Tiểu Đa đã không còn dám hấp thu dù là một điểm nửa điểm. Tức thời tiến vào diệt không tháp nội bộ, sau đó đem tam đại khối cực phẩm tinh hồn ngọc rời đi ra. Nhanh chóng an trí trước người sau lưng vị trí bên trên. Vạn nhất cái kia điểm sáng màu vàng óng rơi xuống tinh hồn ngọc bên trên. Hoặc là còn có thể có khác hiệu dụng đâu. Mà Tả Tiểu Đa bản nhân đã tiến vào diệt không tháp bắt đầu tu luyện. Áp xúc chân nguyên đi. Cái kia hai điểm sáng màu vàng óng cung cấp linh khí tựa như thủy triều. Tinh thuần đến làm cho người giận sôi tình trạng. Cường thế xông vào đan điền. Tức thì tràn đầy. Vẫn có thừa chưa hết. Tả Tiểu Đa từ vừa mới bắt đầu. Ngay tại chính mình trong đan điền vung lên đại trùy. Ta nện. Chỉ có hai giọt điểm sáng màu vàng óng. Liền để Tả Tiểu Đa trọn vẹn hoàn thành 7 lần áp xúc. Thậm chí còn có thừa chưa hết. Lần nữa tiến hành lần thứ 8 áp xúc. Lần thứ 9 áp xúc. Vọt thẳng đến lần thứ 15 áp xúc. Mới lặng yên tại Tà Tiểu Đa trong thân thể ẩn núp đứng lên. Đối với điểm này Tà Tiểu Đa ngược lại là cũng không kỳ quái. Yêu vương cấp bậc hoặc là cấp bậc cao hơn yêu thú. Tại tiếp xúc đến điểm sáng màu vàng óng về sau. Đều là hình thể trong nháy mắt tăng trưởng gấp đôi. Tu cảnh thực lực cũng theo đó bạo tăng. Tả Tiểu Đa mượn nhờ cỗ uy năng này. Đem bản thân tu vi cưỡng chế áp chế đến mức độ này. Cũng là hợp tình lý. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa chính mình hay là cảm giác đáng quý. Khiến cho người tán thưởng. Chủ yếu là chính mình nghị lực. Tả Tiểu Đa cực kỳ cẩn thận từ diệt không tháp chạy ra ngoài. Trước tiên liền đi tìm trước đó an trí cái kia mấy khối cực phẩm tinh hồn ngọc. Ánh mắt chiếu tới, đã thấy chính mình bố trí xuống 3 khối to lớn cực phẩm tinh hồn ngọc. Trong đó 2 khối đã chẳng biết đi đâu, mà còn lại 1 khối. Thật tốt trên mặt đất để đó. Trên đó thình lình có 4 giọt điểm sáng màu vàng óng. Rạng rỡ phát sáng. Phát, Tả Tiểu Đa lập tức đem còn thừa khối kia cực phẩm tinh hồn ngọc thu vào nhẫn không gian. Sau đó không yên lòng đi theo vào nhìn một chút. Chỉ gặp cái kia điểm sáng màu vàng óng, như cũ tại cực phẩm tinh hồn ngọc bên trên, cũng không dị dạng, lúc này mới yên tâm đi ra, tiếp tục đi tới, chuyến này không giả a. Tả Tiểu Đa nhìn xem lần nữa bình tĩnh trở lại không gian hỗn loạn. Khục, cái gọi là lần nữa bình tĩnh trở lại, chỉ nói là cái kia hai đóa hoa sen không còn lẫn nhau đánh nhau mà thôi. Mặt khác nguy hiểm như cũ vẫn tồn tại, nửa điểm không ít, đối với cái này, Tả Tiểu Đa cảm thấy hay là dù sao cũng hơi tiếc nuối. Cái kia hai đóa hoa sen, hẳn là chúa tể cấp bậc siêu giai linh vật, nếu là cái này hai đóa hoa sen, có thể bị ta cho thu lấy. Hắc hắc hắc hắc, bất quá mặt khác hai khối cực phẩm tinh hồn ngọc vì sao không thấy? Chỉ có một khối lưu lại, lẽ ra chính mình đất lập thân. Cũng sẽ không có hủy diệt chi phong hoặc là như đao thiểm điện đột kích. Điểm ấy đã tại còn lại khối kia bên trên đạt được xác minh. Cái kia mặt khác hai khối cực phẩm tinh hồn ngọc lại là bởi vì cái gì duyên cớ biến mất đây này. Tả Tiểu Đa càng nghĩ. Cảm thấy chỉ có một khả năng. Điểm sáng màu vàng óng cùng điểm sáng màu đen là không thể cùng tồn tại. Lưu lại khối này. Chỉ có điểm sáng màu vàng óng. Cho nên lưu lại. Mà đổi thành bên ngoài hai khối. Hẳn là hai loại điểm sáng đều nhỏ lên đi. Hai loại lực lượng khó mà cùng tồn tại. Lúc này mới hủy đi. Đáng tiếc a. Một bên nghĩ, một bên tiếp tục đi tới. Tả Tiểu Đa cảm giác, mình bây giờ như vậy đã là trước mắt dưới loại tình huống này nhanh nhất tốc độ di chuyển. Nhưng đi không sai biệt lắm hơn một ngày thời gian. Nhưng vẫn là không có đi ra khỏi đi. Ủng hộ, chớ có lười biếng. Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Đã đi hơn phân nửa. Tuyệt đối đừng tại quãng đường còn lại bên trên. Đột nhiên buông lỏng dẫn đến tiếc nuối. Đi 100 dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa chặng đường. Một câu nói kia, nhất định phải nhớ kỹ. Liên tục làm xuống tâm lý kiến thiết, Tả Tiểu Đa càng phát thu xếp lên tinh thần tới. Không trung vẫn từ không ngừng khuấy động. Các loại linh vật đang chiến đấu. Các loại khí tức cũng đang chiến đấu. Ngẫu nhiên còn có núi nhỏ bay tới bay lui. Ầm ầm u, vô số hình dạng mặt đất. Trong nháy mắt cải biến. Trong nháy mắt phá hủy. Nhưng vô số mới hình dạng mặt đất. Nhưng cũng trong nháy mắt thành lập. Trong nháy mắt vững chắc. Phương xa còn có loáng thoáng gào thét. Không biết là thứ gì. Một mảnh lục quang đột nhiên ra thiên tế địa mà lên. Lập tức nhưng lại lập tức biến mất. Hoàng quang, bạch quang, lam quang. Không ngừng mà lấp lóe. Tả Tiểu Đa cảm giác mình so đi tại Tết Nguyên Tiêu ban đêm. Còn nhiều hơn tư thế nhiều màu 10 triệu lần. Từng có như thế một lần kinh lịch. Ra ngoài tuyệt bích có thể thổi cả đời. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa không hiểu có chút kiêu ngạo đứng lên. Liền xem như danh xưng vô địch thiên hạ Hồng Thủy Đại Vu. Hắn lại tới đây. Có thể toàn thân trở ra sao? Ta đoán chừng hắn cũng phải bị cắt đến thất linh bát toái. Cũng chính là ta Tả đại gia. Có thể không sợ nguy hiểm. Tiêu Tiêu sái sái. Dạo bước tại đường danh sinh tử. Rong chơi ở địa ngục môn miệng. Một phái quân tử phong độ. Mặc dù ta không mặc quần áo. Mặc dù ta cởi chuồng. Mặc dù ta. Nhưng là ta dáng vẻ là tiêu sái. Ta nội tâm là thoải mái. Đầu ta não là cường đại. Tinh thần của ta là ngạo nghễ. Một người nội tâm cường đại hay không, cùng phải chăng cởi chuồng, không hề quan hệ. Tả Tiểu Đa cẩn thận từng ly từng tí ngạo nghễ tiến lên. Động tác cẩn thận từng ly từng tí. Nội tâm ngạo nghễ, tư tưởng ngạo nghễ. Rốt cục, thấy được tiến vào bắt đầu cái kia một cây dây leo màu xanh. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa lệ nóng doanh trong. Lão tử, cái này sắp đi ra ngoài. Lão tử, cũng không tiếp tục tiến đến. Ai nguyện ý tiến đến ngạo nghễ liền vào đi. Chúc phúc ngươi, rốt cục sắp đi ra. Tả Tiểu Đa trong lòng kích động, nhưng cử chỉ cử động lại càng bắt đầu cẩn thận. Hắn nhưng là rất biết đi 100 dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa chặng đường đạo lý. Khóe mắt nhìn xem cây kia dây leo màu xanh lá, nghiêng người. Dọc theo tuyến đường này, cẩn thận từng ly từng tí đi trọn vẹn 3 giờ. Rốt cục đi tới dây leo lân cận. Mà tại dây leo bên trái đằng trước, đã có thể nhìn thấy ở vào mấy chục mét bên ngoài. Do Oa Hoàng kiếm mở cái kia hình tam giác nho nhỏ lỗ hổng. Nơi đó, chính là chỗ đó. Chỉ cần từ bên kia lao ra, liền có thể đi ra. Chân chính thoát đi cái này tử vong cấm khu. Một mực đến lúc này, Tả Tiểu Đa mới tính chân chính đem một trái tim một lần nữa thả lại trong bụng. Chuyến này, thật sự là quá treo. Động một tí chính là họa sát thân. Nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi đi vào, gần như không có thu hoạch. Thua thiệt lớn. Cái này lo lắng đề phòng. Trong khoảng thời gian này, ước chừng qua 4 ngày thời gian là có A. Dòng dã 4 ngày A. Đặt ở bên ngoài. Coi như mình không đi lịch luyện, không đi vơ vét thiên tài địa bảo, đơn thuần chỉ là tiến vào diệt không tháp đi tu luyện. Cũng có thể tu luyện không sai biệt lắm thời gian 1 năm a. Này vừa đến vừa đi, đến tổn thất bao nhiêu cơ duyên kỳ ngộ linh tài linh dược. Cái này còn không phải đáng giận nhất, nơi này cũng không phải không có linh dược linh tài. Tương phản, trong này cái nào đều có thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn tất cả đều là cấp cao nhất. Nhưng nhìn đến lấy không được a, có làm được cái gì? Thậm chí so đơn thuần không có càng có thể khí. Tả Tiểu Đa hối hận. Cảm giác mình may mà lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Người nói một chút ta được đến cái gì? Tổng cộng liền đạt được như vậy một thanh phá kiếm, mấy khối tảng đá vụn, lại có là đào một chút đất trống. Còn có cái kia mấy khỏa còn không biết có thể hay không ấp ra trứng. Ta cái này cùng không thu hoạch được gì có cái gì khác biệt. Nếu không phải cuối cùng làm mấy cái điểm sáng, xem như hơi có thu hoạch, cơ hồ chính là cởi chuồng đi vào, cởi chuồng đi ra, không đúng, cái mông còn bị làm một lần đâu. Đây chính là tâm linh nhục thể song trọng tổn thương a. Ta ngạo nghễ ưỡn lên ngày 15 tháng 8 a. Lúc này, trong tay Oa Hoàng kiếm đột nhiên chấn động lên, đột nhiên xuất hiện run run làm cho đến Tả Tiểu Đa kém chút cầm giữ không được. Nếu không phải tiểu tử này dùng tinh huyết thành lập nửa nhận chủ hình thức dẫn dắt, bản tọa hiện tại liền một kiếm sinh bổ hắn. Phá kiếm, nói người nào đây là? Còn có, ngươi lấy được những vật kia, trừ sau cùng những điểm sáng kia là có cũng được mà không có cũng không sao, đồ rác rưởi bên ngoài. Mặt khác loại nào không phải đồ tốt, ngươi thế nào không nói chính ngươi nhục nhãn phàm thai, kiến thức nông cạn. Có mắt không biết kim khảm ngọc, hoàn toàn không có kiến thức đâu. Xoa, bản tọa muốn bị tên vương bát đản này tức nổ tung. Cha hắn là ai? Mẹ nó, đoán chừng không biết, hắn tổ tông là ai? Người run cái gì? Biết đây là cái gì địa giới sao? Tả Tiểu Đa dùng sức bắt lấy chuôi kiếm, ngạc nhiên nói, lão tử có thể cùng ngươi cái này nhìn như tinh tế kỳ thực chết trầm ra hỏa không giống với. Mau đi ra cũng chính là còn không có ra ngoài. Ta cũng còn không có kích động đâu. Ngươi một thanh kiếm ngươi kích động cái gì a? Ngươi có biết hay không cuối cùng này mấy chục bước mới điểm chết người nhất. Vạn nhất lão tử tại thời khắc sống còn xảy ra ngoài ý muốn, ngươi cũng phải đi theo một đạo chôn vùi. Lão tử không có kích động. Lão tử là tức giận. Đầu năm nay thật sự là không có chỗ đi nói. Thế mà ngay cả một thanh kiếm đều mất kiên trì. May mắn ta còn có. Tả Tiểu Đa nắm lấy kiếm uy hiếp nói. Chớ run. Ta biết ngươi thanh kiếm này có kỳ quặc, có linh tính. Nhưng là ngươi bây giờ đã nuốt máu của ta. Vậy chính là ta người. Ngươi không thành thật. Lại run thử một chút. Lại run. Ta cho ngươi tè dầm đi lên. Oa Hoàng kiếm chấn động mạnh một cái. Lập tức bất động. Cực kỳ giống một người bị tức đến cực điểm, đột nhiên ngất đi loại cảm giác này. Tức nổ phổi, nếu như ta có phổi, nhưng không có phổi Oa Hoàng kiếm thật đúng là không dám động. Mặc dù tiếp xúc thời gian còn tạm, nhưng là Oa Hoàng kiếm đã nhìn ra tiểu tử này tính tình. Tiểu tử này chính là một cái liều mạng chiếm tiện nghi. Cận kề cái chết không thiệt thòi bại hoại mặt hàng, mà lại tính cách chi hiếm thấy, chi tiện cách. Đều để cho người ta muốn đánh chết hắn loại kia. Loại tiện nhân này, bản tọa đời này, hết thảy cũng mới nhìn thấy qua hai cái mà thôi. Oa Hoàng kiếm thầm nghĩ lấy, mà lại một cái kia, vẫn ít nhiều có chút tự trọng thân phận. Chưa từng giống trước mắt cái này dạng này tiện đến như thế triệt để. Kẻ như vậy, đó là nói đến ra liền làm được. Mình nếu là lại run một chút, đừng nói bị tiểu tử này tè dầm đi lên. Liền xem như tại chỗ cho mình đầy đầu đầy mặt thịt thịt. Đó cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Oa Hoàng kiếm trung thực. Tả Tiểu Đa tự nhiên cũng liền càng dương dương đắc ý đứng lên. Ta ngay cả dạng này quái kiếm đều hàng được. Còn có ai? Còn có ai? Tả Tiểu Đa một bước một thận đi ra ngoài. Đến bến bờ. Ngạc nhiên phát hiện cái kia hủy diệt chi phong quy lực. So trước đó nhỏ rất nhiều. Mà lại cây kia to lớn dây leo, còn ngăn trở càng nhiều hủy diệt chi phong, cơ bản không có quá lớn ảnh hưởng, mãi cho đến xác nhận điểm ấy, lúc này mới thật to buông lỏng thở ra một hơi. Trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Cầm xương cốt cây gậy bốn chỗ loạn duỗi, liên tục xác nhận xương cốt không có bị cắt, cũng không có bị thiêu dấu hiệu. Đó chính là chân chính an toàn. Nếu địa giới này đã an toàn, Tả Tiểu Đa tiểu tâm tư không khỏi lại nhiều đứng lên. Nhìn xem trước mặt gốc này to lớn dây leo, Tả Tiểu Đa cảm giác đây nhất định là đồ tốt. Ánh sáng chỉ là dây leo, liền đã như là có mấy người ôm hết đại thụ lớn như vậy. cái đồ chơi này nếu có thể chuyển ra ngoài, nhất định rất đáng tiền a. Tả Tiểu Đa vuốt ve dây leo, một mặt tham tiền cùng nhau. Trước mặt dây leo chẳng những thô, mà lại kéo dài đến không biết địa phương nào đi. Trên đỉnh đầu tất cả đều là cành lá tùm, nhìn ra là tiến vào hỗn độn lôi vân bên trong. Không biết nó xa, không biết nó cao. Tả Tiểu Đa một mặt mê say, hai tay nhu hòa, nhẹ nhàng vuốt ve, không nói ra được yêu thích. Phía trên nhất kia nếu là nhớ không lầm, còn có cái tiểu hồ lô. Thực sự không được, đem cái kia tiểu hồ lô cho ta cũng được a. Oa Hoàng kiếm ở trong tay không nhịn được lại rung động đứng lên. Không phải đâu, tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng nghĩ động. Gia hỏa này hơi run một chút, ngươi cũng không biết bay đến địa phương nào đi. Trực tiếp đưa ngươi đặt vào hỗn độn hải chỗ sâu hóa thành cho bụi. Cũng bất quá chính là động động niệm. Bình thường đến cực điểm sự tình, lập tức liền sắp đi ra ngoài. Người có thể tuyệt đối đừng muốn chết. Đi trăm dặm nửa 90 đạo lý biết hay không? Đây chính là chân chính cuối cùng khẽ run rẩy. Đây không phải ngươi vừa rồi mới nói qua sao? Tiểu tử ngươi tìm chết là của ngươi sự tình. Cũng đừng liên lụy bản tọa cùng ngươi chết theo. Bản tọa nếu là cùng ngươi dạng này cầu thí tiểu tử chết theo, là thật không mặt mũi thấy người. Tả Tiểu Đa dùng sức lung lay cây này to lớn dây leo, muốn thăm dò một chút dây leo này, lại giống như kiến càng lay cây, không nhúc nhích tí nào. Lối ra đang ở trước mắt, Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn xem lối ra, lại quay đầu nhìn xem trước mặt cây này to lớn dây leo. Thật sự là không nỡ a, đầy mắt đều là thèm nhỏ dãi vẻ chờ đợi. Ta cái này đến đều tới, ngươi làm sao cũng phải cho ta điểm cái gì a? Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm đối với dây leo nói. Hắn hiện tại là thật phi thường không cam tâm. Ta lần này khó khăn tiến đến, nói là cơ duyên xảo hợp, có thể cơ duyên ở chỗ nào? Thật chẳng lẽ muốn ta tay không mà quay về? Cái này thật sự là không thể nào nói nổi a. Thật mất thể diện, Tả gia nhập đạo xuất đạo đến nay, liền không có như thế cắm qua mặt được không? Ngay tại lối vào, có như thế một đạo dây leo, nếu là lại buông tha, về tình về lý với người với ta, làm sao cũng là nói không đi qua đó a. Dù là cho ta một chiếc lá đâu, cũng không tính là đến không một lần, cũng coi là duyên phận một phen. Vuốt ve thô to xanh biếc dây leo, Tả Tiểu Đa một mặt phiền muộn, nhổ bất động a, lay động bất động a, càng thêm không dám nhảy tới. Nhảy tới chỉ sợ cũng sẽ bị hủy diệt chi phong cho thổi đi a. Xoa, dây leo này thế nhưng là không sợ hủy diệt chi phong bảo bối a. Càng nghĩ càng là chân quý, càng nghĩ càng là không bỏ. Ta thế nhưng là thật vất vả mới tới nơi này, rõ ràng bảo thụ phía trước, lại muốn lỡ mất cơ hội gặp ai đó. Nhưng làm sao bây giờ mới tốt? Dây leo này thế nhưng là ngay cả hủy diệt chi phong đều không làm gì được. Chính mình tay nhỏ chân nhỏ này có thể làm gì? Trên bầu trời, một đầu xanh biếc dây leo lặng lẽ cong rủ xuống trở về. Phía trên, một trắng một đen hai cái tiểu hồ lô, lẳng lặng ẩn tàng ở trong hủy diệt chi phong. Tựa hồ có mắt đồng dạng, rất có hứng thú nhìn xem Tả Tiểu Đa. Hai cái tiểu hồ lô tại lẫn nhau quấn quanh, tựa hồ rất ngạc nhiên dáng vẻ. Vòng qua đến, đi vòng qua. Tả Tiểu Đa trong mắt không ngừng chuyển, đột nhiên nảy ra ý hay, cầm trong tay Oa Hoàng kiếm, hướng về dây leo trên thân chào hỏi đi qua, đồng thời trong tay còn nhiều đi ra một chiếc bình ngọc. Cuối cùng nếm thử một thanh, nhìn Oa Hoàng kiếm có thể hay không làm gì được dây leo này. Nếu là Oa Hoàng kiếm có thể đem cái này dây leo ra lột ra, nói không chừng, có thể giả bộ một cái bình nhựa cây đi. Tả Tiểu Đa là thật nảy sinh ác độc. Thực sự không được, ta trang nhựa cây đi. Vô luận như thế nào, đều muốn lấy chút đồ vật đi. Nếu không ta thực sự quá thua lỗ. Mà như thế khẽ động, ngoài ý muốn cũng theo đó mà xuất hiện. Chỉ gặp cái kia to lớn dây leo, pha tạp vỏ cây đột nhiên nổ tung vỡ ra đến, tựa như sóng nước dập dờn. Liền ở trước mặt Tả Tiểu Đa trên dây leo, thêm ra đến một tấm mặt mũi già nua. một mặt im lặng nhìn xem Tà Tiểu Đa, thở dài nói ra, "Tiểu Hữu, lão hủ đã mặc cho ngươi rời đi, thậm chí giúp ngươi cản trở cái kia hủy diệt chi phong. Ngươi tại sao còn muốn lột ra ta đâu? Người a, vẫn là phải có ơn tất báo a." Tả Tiểu Đa một mặt rung động nhìn xem tấm này chợt hiện mặt mo. Tại trên một cây dây leo thế mà mọc ra khuôn mặt. Hơn nữa còn có thể nói chuyện. Còn nói đến như thế rõ ràng. Đây quả thực, đơn giản, nói ra ai có thể tin a? Người, là yêu quái. Tả Tiểu Đa chấn kinh. Không tự chủ được siết chặt Oa Hoàng kiếm. Trời ạ, vù, dây leo nói chuyện. Oa Hoàng kiếm triệt để im lặng. Là, gia hỏa này là cái yêu quái không giả, nhưng lại tuyệt đối là tốt yêu quái, cực kỳ thiện tâm yêu quái, cả một đời chỉ là ăn thiệt thòi, cho tới bây giờ không có chiếm qua bất luận tiện nghi gì đại thiện chi yêu. Cả một đời cho tới bây giờ không sát sinh, cho tới bây giờ không có tổn thương bất luận sinh linh gì. Còn cộng thêm lúc nào cũng thiện chí giúp người yêu quái. Lão hủ cũng coi như được là yêu quái đi. Mặt mo rất hiền lành. Ha ha cười nói. Tiểu Hữu, tại bực này thiên địa rõ ràng thời điểm, còn có thể tiến vào cái này hỗn độn không gian. Há lại chỉ có từng đó là cơ duyên cơ hội. Quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Tả Tiểu Đa một mặt im lặng. Đúng là nhân duyên tế hội. Nhưng ta là thật không có cảm giác được cái gì phúc duyên thâm hậu. Ta lần này tiến đến, không thu hoạch được gì, bằng không cũng không thể tại phút cuối cùng thời điểm đánh ngài chú ý. Ai, ngài đại nhân có đại lượng. Tả Tiểu Đa rất tinh quái, xem xét lão gia hỏa này chính là cái chính mình tuyệt đối không thể trêu vào, một hơi liền có thể thổi chết chính mình siêu cấp tồn tại. Bất quá lão này còn có rất hiền lành thuộc tính, nhưng cũng là một chút có thể thấy được, lập tức liền bắt đầu bán thảm. Khẩu khí chuyển biến, cũng không còn nói muốn người ta nhựa cây. Đại nhân đại lượng cũng là không thể nói. Nhưng ngươi nói ngươi không thu hoạch được gì. Chấm ngoặc kép, mặt mo con mắt nhìn trên người Oa Hoàng kiếm. Thanh kiếm này đều tại trong tay của ngươi. Ngươi nói với ta ngươi không thu hoạch được gì. Ngươi còn muốn làm sao lấy được. Lão nhân gia, ở chỗ này nhiều năm như vậy, cũng không có cái gì bồi tiếp ngươi. Khẳng định rất tịch mịch a. Nhìn ngài buồn mặt mũi nhăn nheo. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở dài. Nhiều năm như vậy lẻ loi trơ trọi, cũng không ai nói cho ngươi nói chuyện, khẳng định rất cô đơn. Nếu là ta, đều không cần rất nhiều năm, chỉ cần 3 năm ngày không một người nói chuyện, liền phải tịch mịch, liền phải sầu muộn, liền phải tìm kiếm nghĩ cách tìm người liên lạc một chút. Chấm ngoặc kép, mặt mo khóe miệng co giật. Lão phu cũng không có cảm giác tịch mịch. Một người như vậy một chỗ rất tốt. Làm sao lại đến sầu muộn? Đây là chuyện gì cũng chuyện gì a? Ngươi tiểu tử này đến cùng muốn nói cái gì? Ngài nhìn ngài muốn hay không theo ta ra ngoài chơi đùa? Thế giới bên ngoài, thật rất đặc sắc. Tả Tiểu Đa dụ dỗ nói. Thế giới bên ngoài a, đúng là rất đặc sắc. Nhưng cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm a. Chấm ngoặc kép, mặt mo có chút phiền muộn nói. Dây leo lão nhân giờ khắc này khuôn mặt, lộ ra vô hạn hồi tưởng. Còn có tang thương, hồi tưởng năm đó, tại trên ngọn núi kia. Ai, nhiều như vậy lão bằng hữu đâu. Chỉ tiếc, bọn hắn chỉ muốn cái gì. Cũng không muốn lưu lại cùng chính mình tâm sự. Mặc dù mình lúc kia còn không thể nói chuyện. Nhưng linh thức đã mở, chính là nhất tịch mịch, hy vọng nhất người công nhận thời điểm, lại vẫn cứ không ai để ý đến ta. Bây giờ qua đã nhiều năm như vậy, ta sớm đã thành thói quen, lại có tới như thế một cái tiểu gia hỏa, cùng ta gốc cây này dây leo tán gẫu. Cái này gặp gỡ thực sự là, sau đó một đôi tràn đầy hiền hòa con mắt, xem ở Tả Tiểu Đa trên thân, đi theo ta, tuyệt đối không nguy hiểm. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Tả Tiểu Đa vỗ bộ ngực. Hắn cảm giác dây leo này là thật rất dễ nói chuyện. Chính mình dã vọng có vẻ như rất có hy vọng dáng vẻ. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Mặt mo có chút thổn thức. Nếu như là tại kỷ nguyên hội trước đó, có lẽ ta liền thật đi theo ngươi. Bất quá bây giờ, không có khả năng nha. Tả Tiểu Đa lập tức hứng thú tràn đầy. Kỷ nguyên hội, đó là cái gì? Thời gian tính toán đơn vị sao? Chưa nghe nói qua đâu. Chấm ngoặc kép, mặt mo chỉ là nhàn nhạt cười. Nói, đã ngươi đến nơi này. Gặp được ta, để cho ngươi tay không mà đi. Cũng thật là không thể nào nói nổi. Chấm ngoặc kép, sau đó, liền lâm vào lâu dài trạng thái yên lặng. Không biết qua bao lâu, dây leo lân cận lại thêm ra đến một cái già nua tay. Ngón tay không ngừng kết động, tựa hồ đang tính toán cái gì. Trên không, hai cái tiểu hồ lô quấn quanh có chút nóng nảy, cố gắng hướng xuống kiếm. Tại qua trọn vẹn 2 giờ đằng sau, trên khuôn mặt già nua, hiền hòa con mắt mở ra, ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời. Một bên lẫn nhau quấn quanh, một bên cố gắng hướng xuống kiếm. Đem dây leo kiếm khẽ cong hai cái tiểu hồ lô. Ánh mắt đột nhiên trở nên vô hạn phức tạp. Lập tức nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhìn xem Tả Tiểu Đa. Nói, nghĩ không ra. Lão hủ ở chỗ này chờ nhiều năm như vậy. Chờ chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhíu mày. Chờ nhiều năm như vậy. Chờ ta. Đối với những lời này, hắn một câu cũng không có nghe rõ. Mặt mo hiền hòa cười, trầm ngâm nửa ngày, nói, tiểu hữu, người có thể đáp ứng không ta một việc. Không biết là sự tình gì đâu. Chúng ta nhỏ vai hẹp, tay nhỏ chân nhỏ, thực lực rất có hạn, cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc. Tả Tiểu Đa rất khiêm tốn nói. Mặt mo do dự, nói, ta còn có 7 cái tử tôn lưu lạc ở bên ngoài, lẫn nhau thất lạc nhiều năm. Nếu như về sau ngươi có cơ hội, có thể hay không để cho ta tử tôn đoàn tụ một chút? Tử tôn đoàn tụ? Tả Tiểu Đa có chút mê võng nói. Con cháu của ngươi đều thất lạc, nhưng ta căn bản không biết con cháu của ngươi hình dạng thế nào a. Chớ nói chi là để bọn hắn đoàn tụ cái gì. Ta ngược lại thật ra muốn đáp ứng ngài, nhưng là cái này, ta là thật lực có chưa đến, bất lực a. Chấm ngoặc kép, chờ ngươi nhìn thấy, ngươi tự nhiên sẽ có cảm ứng, liền sẽ biết đến. Mặt mo hơi xúc động, ta đầy cũng là nhất thời tâm huyết dâng lên. Ngươi không đáp ứng cũng không có quan hệ. Không không không, ngài đều mở miệng, ta đáp ứng ngươi chính là, ngài không phải cũng nói ta thấy một lần liền tự nhiên biết trong đó nguyên nhân a. Chúng ta gặp mặt chính là duyên phận, yêu cầu của ngài, ta đáp ứng. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, ào ào đáp ứng. Hiện tại tạo mối quan hệ là mấu chốt, vừa rồi từ chối không được là có kẻ mặc cả lấy cớ. Thật đến chừng mực, khẳng định là muốn đáp ứng. Không phải liền là tử tôn đoàn tụ, bao lớn chút chuyện a. Lại nói gặp liền có cảm ứng, đây càng đơn giản. Tả Tiểu Đa ngoài miệng vừa mới đáp ứng, trong tay Oa Hoàng kiếm lại từ rung động dữ dội. Nhịn không được, ngu xuẩn, đại ngu xuẩn, không nên đáp ứng, không nên đáp ứng. Người biết cái gì liền dám tùy tiện đáp ứng. Bản tọa thật sự là nhìn lầm ngươi. Còn tưởng rằng tiểu tử ngươi là như vậy cẩn thận chặt chẽ. Xem xét thời thế, sợ chết muốn mạng. Kết quả tiểu tử ngươi lại là một cái gan to bằng trời chủ. Cái này mẹ nó. Đó là căn bản là không có người dám chuyện đã đáp ứng được chứ. Ngươi căn bản không biết ngươi muốn đối mặt cái gì. Đó là toàn bộ vũ trụ đều xếp hàng đầu mấy người. Ngu xuẩn, đừng đáp ứng, nhanh đổi ý, mau mau đổi ý a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.